Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Người ta nói sóng bắt đầu từ gió. Có lẽ đúng là vậy. Ban đầu chỉ là những cơn gió nhỏ thôi. Chỉ đủ sức khiến cho chúng ta dừng chân tí rồi bước tiếp. Nhưng nhiều cơn gió bay đến nó đủ sức thổi tung bạn đấy. Học hành chăm chỉ được một tháng. Cuộc sống của tôi dần vào guồng. Sáng đi học, chiều thì ở nhà ngủ. Tối thì đến quán cà phê của AB làm. Mà làm nhân viên thì ổng không cho. Thế là ổng lôi tôi với thằng A lên cái chức quản lý. Cũng ok, nhưng mỗi khi ít khách là tôi ra bưng bê phụ như nhân viên luôn. Cũng nhờ vậy mà mấy A trong quán quý tôi lắm. Xui xẻo thay một ngày nọ thì nhà trọ của chúng tôi bị giải tỏa vì ông chủ chơi banh bóng thế nào đấy. Thua mấy tỷ đến mức bán luôn khu nhà rồi trốn nợ. Thế là mất chỗ ở luôn. Giờ sao đây em? Thằng A tay xách ba lô hỏi tôi. Hỏi lão B thử coi có chỗ nào thuê nhà không? Tôi đáp, cướp, có ai không cứu tôi với? Một tiếng hét thất thanh vang lên từ trong khu hẻm nhỏ. Tôi đưa mắt nhìn thằng A, hai thằng chẳng nói chẳng rằng từ từ bước tới nơi đó. Một con hẻm nhỏ chỉ đủ cho ba người đi song song nhau. Mà lại là hẻm cụt nữa chứ. Ở phía trước có một phụ nữ tuổi trung niên đang giằng co với ba người đàn ông. Chắc là cướp, máu anh hùng nổi lên. Tôi với thằng A quăng ba lô nhảy vào. Một cú đá phòng cầu vào một tên. Tôi nương thân đứng vững làm trụ cho thằng A nâng người lên tung hai cú đá vào ngực hai thằng còn lại. Ba thằng ngã xuống, lại nhận thêm từng cú sút của hai thằng tôi vào người. Lậu ngày không đánh nhau đánh một trận sướng chân thật chứ he he. Nhặt cái giỏ trả lại cho cô gì gì đó. Giờ bà mặt mày xanh như tàu lá luôn rồi. Cô ơi, cái giỏ của cô đây. Tôi đưa cái giỏ cho cô. Cô cảm ơn hai đứa. Không có hai đứa chắc cô chết mất. Cô nói, dạ không có gì đâu cô. Thôi thưa cô con đi. Con còn kiếm nhà trọ nữa. Trời sắp tối rồi, tôi chào. Con ơi, con kiếm nhà trọ à, cô hỏi. Dạ có gì không cô? Cô đang cho thuê nhà nè. Còn hai phòng, nếu con thấy tiện thì dọn đến ở luôn. Coi như cô trả ơn. Cô nói, dạ vậy thì tốt quá rồi. Tôi cười, hai thằng tôi theo cô đi đến đường Tôn Đức Thắng. Chỉ dừng chân lại tại một ngôi nhà ba tầng khá lớn. Khu này khá gần trường tôi. Và cũng gần quán luôn nên may mắn thật. Thuận lợi di chuyển, nhà của cô theo phong cách châu Âu. Nhìn rất vừa mát, ngoài khoảng sân rộng rãi ra còn có hồ bơi sau nhà nữa chứ. Nhìn như một khách sạn 5 sao chứ chả chơi đâu nhé. Vô tình lụm được bí kíp nữa chứ he he. Mở cửa nhà chào đón hai thằng tôi là hai chị e sinh đôi. Là hai cô con gái rượu của cô chủ nhà Ý mà. Thấy hai thằng tôi thì hai nhỏ có vẻ khó chịu. Chắc tại bọn tôi ăn mặc khá là lôi tôi lấy thích ý mà. Ai đây mẹ? Một nhỏ lên tiếng. À đây là hai ân nhân của mẹ. Họ đang kiếm nhà trọ nên mẹ dẫn về đây cho họ ở hai phòng ấy mà. Cô từ tốn nói. Trong khi đó tôi với thằng A hết soi căn nhà lại soi đến hai chị E. Chủ yếu là tìm cách xem con nào là chị con nào là E thôi mà he he. Hừ, người đâu mà như hai lúa vậy. Nhỏ đó lên tiếng, còn nhỏ kia thì im lặng từ nãy giờ không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào hai thằng tôi mà thôi. Cay máu, tôi trả lời nó luôn. Bộ nhà quê thì không xứng đáng để được lên thành phố à, u à, tôi là nhà quê đó thì sao? Bộ nhà quê không được sống ở đây à, anh? Nhỏ đó bực tức, thôi em kệ đi, thằng A kéo tôi lại nói nhỏ. Thôi đi Dương Thúy, đây là khách của mẹ. Cô nói, hơ ra nhỏ đanh đá tên Thúy. Thúy mị đâu không thấy. Thấy đanh đá quá trời. Nhỏ đó bực tức đi vào nhà luôn. Con kia cũng đi theo. Con thông cảm con gái cô nó hơi khó chịu một tí. Tại tụi con là người lạ mà. Không sao đâu cô, tôi nói. Thôi mình vào nhà đi. Cô bảo hai đứa, hai thằng xách ba lô theo cô vào nhà. Bỏ mặc hai con nhỏ kia ngồi dưới phòng khách chúng tôi lên thẳng lầu ba luôn. Hai phòng kế bên nhau. Có đường lên sân thượng nữa. nhìn đã thật, ok với căn phòng, tôi với thằng A lại xuống dưới nhà nói chuyện với cô. Nhà đẹp quá cô nhỉ? Thằng A lên tiếng, cảm ơn con, à mà các con tên gì cô chưa biết? Dạ con tên A, còn thằng này tên N, thằng A vừa nói vừa chỉ vào người tôi. Cô tên Lan, còn hai đứa con cô tên Mai Thùy và Dương Thùy. Tụi nó còn nhỏ lắm, mới học 11 thôi. À vậy bằng tuổi tụi con rồi. Vậy hả, thế tụi con học trường nào vậy? Dạ trường NTA cô. Ồ thế thì hay quá. Vừa hay con cô cũng học trường đó. Nó học 11B4. Dạ thế ạ, ngồi bô lô ba la với cô một hồi cũng biết thêm một số thông tin. Cách nhận diện hai con kia là nhìn vào nốt ruồi trên cổ của hai nhỏ đó. Đứa nào có nốt ruồi son là Mai Thùy, còn đứa còn lại là Dương Thùy. Thế thôi he he, đã giấu thân phận nên tôi và thằng A hằng ngày vẫn đi làm nhé. Ban đầu cô thắc mắc nhưng rồi với cái lý do nhà nghèo cần làm thêm kiếm tiền trang trải nên cô cũng không nghi ngờ gì nữa. Còn hai nhỏ đó thì cứ như nước với lửa vậy. Lúc gặp hai thằng tôi thì con đi thi trí chơi hẳn. Chỉ có em thi là hiền diệu thui he he. Hằng ngày vẫn đến trường trên con đạp tin thần thánh. Quanh quẩn ngắm cảnh với ngắm gái thôi. Đến lớp thì làm quen cũng khá nhiều đứa rồi. Cũng khá là vui tính. Nhưng muốn bình yên thì không bao giờ được như ý muốn đâu nhé. Một ngày đến lớp muộn, tôi lay hoay dắt xe vào. Chẳng biết sao vô tình đụng trúng một nhỏ nào đó. Nhưng cũng không có thời gian để dây dưa với nó cho lắm. Tôi chỉ kịp quay lại xin lỗi rồi chạy biến đi mất luôn. Em làm gì chạy ghê thế? Thằng L hỏi tôi, mẹ kiếp, sợ trễ giờ, tôi đáp. Còn tới 5P nữa mới vào học cơ mà em chạy như chó đuổi thế kia ha ha. Nó trâu tôi, cút CMM đi nhé. Lượn ngay và luôn cho đẹp trời. Tôi cáu, ngồi học hai tiết đầu thì ra chơi. Bỗng dưng thấy trước cửa lớp đông đông. Chẳng biết dụ chi nữa. Rồi có một thằng trong lớp kêu tôi. EN có ai kìm em nè. Chờ chút tê ra ngay. Tôi đáp, đứng dậy vươn vai cái rồi mới bước ra. Bên ngoài là con nhỏ tôi đụng chúng hồi này. Bên cạnh nó là một đám con trai. Tính thịt tôi à mà trong đám nó có cả con Dương Thùy nữa nhé. Ê con chó này em đụng bạn gái tê sao không biết xin lỗi hả? Một thằng đầu đỏ nào đó lên tiếng. Ê nói chuyện đàng hoàng nha bồ. Tê đụng bạn gái em tê xin lỗi rồi nhé. Tôi nóng máu, cái con mẹ em bố láo không? Thằng đó tiếp, này giờ con Dương Thùy thì đứng chơi với con bạn nó. Tức là con nhỏ bị tôi tông trúng ấy. Lâu lâu là cứ nhìn tôi cười đều. Y như để nói rằng tôi sắp bị ăn đập ý, và đúng như vậy. Ngay lập tức có một thằng nhảy vào bát thẳng vào đầu tôi. Hà nhưng thằng nào thì chưa được chứ tôi thì không dễ vậy đâu nhé. Vừa trúng đòn tôi quay qua đấm thẳng vào mặt nó luôn. Cô cậu té ngã. Đám bạn nó thì ùa lên chơi tôi. Do hành lang khá chật hẹp nên mỗi lần nó nhảy lên chơi tôi giữ lắm chỉ hai thằng. Do đó tôi lựa thế đứng sát tường, mượn sức tung người đạp hai thằng cùng một lúc, khiến nó ngã xuống cản đường. Cay cú với đám này, tôi tiếp tục hành hạ chúng bằng những đòn đá sở trường. Khiến cho Dương Thùy nhìn tôi không chớp mắt luôn vậy. Thấy cũng hài, đánh được tầm 5P thì trận chiến kết thúc. Tôi một cân nam, và cả năm thằng kia được mấy đứa con gái dìu về lớp. Còn Dương Thùy quăng cho tôi ánh mắt, ý nói mọi chuyện chưa xong đâu ý mà. Hay lại gây chuyện nữa giờ em đang ở nơi đâu? Cách chương.